Chương 998, nuôi con gái so với dưỡng lao bà khó hơn nhiều. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dựa theo tình huống bình thường. Đại ma vương ngủ không được, đó chính là người nào cũng đừng nghĩ ngủ. Phía dưới ứng với giờ đến phiên mẹt mái mòn cùng lý lì mòn, nhưng là ngoài ý muốn luôn là không chỗ nào không có mặt, bởi vì mì mì cùng sổ dạ đột nhiên phá cửa mà vào, la hét muốn lễ vật. Lễ vật Lưu Húc dùng chăn đơn khóa lại bên hông, nếu là thay cái khác người dám như thế không go cư a liền xông vào phòng ngủ của hắn, hơn nữa còn là tại hắn đang làm việc thời điểm, khẳng định sớm bị hoanh sắt thành cặn bã. Đúng vậy, lẽ nào ba ba ly khai lâu như vậy, trở về cũng không có mua quà cho chúng ta sao? Sổ dạ quyệt miết lên nói. Mỹ Mỹ mặc dù không có nói, nhưng nhìn hướng Lưu Húc trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng tiểu tinh tinh. Cái này, kỳ thực lần này lúc đầu thu 1 tỷ long thú cùng 100 vạn long thú hai cái phi hành tọa kỵ, bọn họ ngược lại không tệ. Lễ vật Lưu Húc nhìn hai cái đối với mình biểu hiện càng ngày càng thân thiết mật con gái xinh đẹp, nhịn không được lẩm bẩm. Phi hành tọa kỵ ở nơi nào, nhanh cho chúng ta sổ dạ cùng Mỹ Mỹ chăm miệng một lời. Có thể không phải mỗi cái đỉ ghi mòn đều có thể bay, lý lý mòn có thể bay, nhưng là không thể kỵ. Mà mẹt mài mỏn có thể xuống biển, nhưng là không thể chở người. Ai từng thấy nhân ngư kỵ cá heo, kỵ cá mập, kỵ tình ngư ngược lại là có. Khao y khao y, Lưu Húc yếu ớt giơ tay lên, ta kỵ quá nhân ngư. Đã chết rớt. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai cái bảo bối mẹ nữ nhi sắc mặt lập tức từ tinh truyền âm. Khao y khao y, ba ba còn khác biệt lễ vật cho các ngươi. Mị mị cùng sổ dạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Húc. Phạ dạ ồ mòn. Lưu Húc đưa tới phạ dạ ồ mòn. Đây chính là lễ vật hắn tốt và xấu, hắn rất xấu nhưng là cực kỳ ôn nhu. Nữ nhi ngoan à, có phạ dạ ồ mòn các ngươi về sau trong sa mạc nghĩ thế nào chơi đều được, yên tâm, tuyệt đối không có đỉ ghi mòn có thể xúc phạm tới các ngươi. Trong sa mạc, hắn còn có một cái tên khác, Sa Hoàng. Sa Hoàng mi mi lặp lại một lần. Ta ngang ngược tên. Số dạ thì vỗ tay khen hay. Bởi vì là ta lấy nha phạ dạ ồ mòn từ đầu đến cuối, giữ yên lặng. Nhìn hai cô con gái cùng phạ dạ ổ mòn sau khi đi ra ngoài, Lưu Húc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lừa dối hai mẹ nữ nhi so với cùng mụ rèn giả mòn đánh nhau còn cố sức. Lưu Húc lại một lần nữa hối hận chớ nên bang hội nói chuyện vớ vẩn ác ma hùng thú con tiến hóa thành ngây người đầu Nga một dạng phạ dạ ổ mòn, bất quá ác ma hùng thú con dáng dấp cũng quá dữ tợn, sợ là mì mì cùng sổ giả cũng sẽ không thích, làm sơ tiến hóa hẳn là đi khả ái lộ tuyến, tỉ như hùng miêu thú. Hùng miêu ngoại hình đi ghi mòn. Hành vi đặc lập độc hành, ở tương tự con rối hình đỉ ghi mòn bên trong là được hoan nghênh nhất. Thế nhưng, kiềm giữ lấy vô cùng được thực lực, muốn đánh lén địch nhân của nó thường thường sẽ bị nó trước đánh bại. Số lượng rất thưa thớt, cũng cực kỳ sẽ bị người chứng kiến. Nhưng là muốn đến hùng miêu thú cũng là một bộ mặt không thay đổi chết dáng vẻ, đối với nhiệm vụ sự tình đều không quan tâm chút nào thô lỗ tính cách, tuyệt không khả ái, Lưu Húc liền đau cả đầu, chỉ cảm thấy nuôi con gái so với nuôi đàn bà khó hơn nhiều. Bị sổ giả cùng mì mì như thế một chỗ lẫn, Lưu Húc ý tưởng gì cũng mất, hơn nữa các nàng đi thời điểm còn không có quan môn Lưu Húc cũng không để ý tới, ôm xét đánh cũng sẽ không tỉnh kỳ họ cô, đã ngủ. Mấy ngày này ở bên ngoài, Lưu Húc cũng không thể ngủ một tan giấc. Bất chi bất giác, ác ma kim tự tháp đã có nhà cảm giác, ở Lưu Húc dưới sự yêu cầu, cả ác ma kim tự tháp tiến hành rồi đại lắp đặt thiết bị, nội bộ ưu ám gỗ thịt phong cách, đổi thành bạ rồ quẻ phong cách, từ bỏ đơn thuần, hài hòa. Chứng trạc cổ điển phong phạm, truy cầu một loại phiền phức nói quá, tráng lệ, khí thế hùng vĩ, giàu sống động nghệ thuật cảnh giới. Dường như đối với cái này cái cải biến ngoại trừ lấy đi đệ vì mòn, kỳ thực người cực kỳ thích. Đương nhiên, ác ma kim tự tháp bề ngoài, vẫn là gỗ thiệp kết cấu, dù sao nếu là bề ngoài khiến cho quá cao to lên, tranh kia gió cũng quá không hợp. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lưu Húc cảm giác thần thanh khí sảng, một thân đúng dung. Nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn ngủ say kỳ họ cổ. Lưu Húc ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó giúp nàng đắp chăn, lặng yên xoay người xuống giường. Rửa mặt tan mặc hoàn tất, mẹ mải mòn cùng Lý Lì mòn cùng Lưu Húc cùng ăn bữa sáng. Hai cái nữ nhi ngoan sáng sớm liền lôi kéo phạ dạ ổ mòn đi ra ngoài sa mạc thám hiểm đi, lần trước đi trong sa mạc chơi, mị mị chiếm được tình hữu nghị huy chương, số dạ cũng chuẩn bị đi tìm của nàng huy chương. Đó là một ngốc nữ nhi. Lưu Húc lắc đầu bật cười, nếu như số dạ sớm một bước nói cho Lưu Húc. Nàng cũng muốn đi tìm huy chương nói, vậy hắn hoàn toàn có thể cho nàng chỉ một con đường tắt ra bên trong nguyên tắc, số dạ huy chương là ở nạ nổ mỏn cái kia đạt được đến. Bởi vì Lưu Húc loạn nhập, đưa tới nạ nổ mỏn cũng không có được số dạ huy chương, thế nhưng tìm hắn khẳng định không sai. Hắn hiện tại năng lực càng ngày càng cường đại, tìm một huy chương gì gì đó, nên vấn đề không lớn. Hiện tại Lưu Húc chính là ngồi đợi sản rộ mòn đến, miễn là sản rộ mòn mang theo bát giới thú cùng ngộ tỉnh thú trở về. Được rồi, còn có kỉn cả củ thú, cái kia Lưu Húc thực lực đem tăng nhiều, đến lúc đó hắn có thể yên tâm to gan đi nhân loại thế giới. Vèm đệ mòn trước đây sở dĩ đi dứt khoát như vậy, đó là bởi vì hắn ở đỉ ghi mòn thế giới không có địch nhân A, trừ phi đỉ ghi mòn hắc ám thế giới toàn dân công địch, bị chiêu mộ bọn nhỏ, thế nhưng Lưu Húc bất đồng, hắn có thể nói đưa mắt đều là địch. Coi như là hòa bình trận doanh, trung lập trận doanh, Lưu Húc liền không chắc có thể chứa đựng hắn. Mặc dù đang đỉ ghi mòn thế giới, đỉ ghi mòn trận doanh chuyển biến là rất thường gặp, bất kể là phe hắc ám bỏ gian tà theo chính nghĩa, vẫn là quang minh nhất phương rơi vào hắc ám, thế nhưng Lưu Húc bất đồng, hắn là đỉ ghi mòn thế giới kẻ hủy diệt. Đương nhiên cái này không phải Lưu Húc ước nguyện ban đầu, hắn chỉ là muốn làm một cái trưởng khống giả, trưởng khống toàn bộ đỉ ghi mòn thế giới, tại nơi dạng chinh phục cả cái thế giới ý chí tình huống bên dưới, hủy không hủy diệt ý nghĩa cũng không lớn. Nắm trong tay thế giới ý chí, Lưu Húc chính là thế giới chúa tể, trung cực cổng thủ tờ thượng đế dĩ nhiên là mất đi đối với cái này cái thế giới nắm quyền trong tay, vì rút phá hư cũng đã đạt tới. Chủ nhân, đang suy nghĩ gì đâu? Mệt mỏi mòn thấy Lưu Húc nửa ngày không có lên tiếng, nhịn không được lên tiếng nói. Không có gì, liền là đang suy nghĩ, tối hôm qua ta không có tìm ngươi đùng đùng, ngươi làm sao cũng không có tới dạ tập đâu. Phốc Lý Lý mòn đang uống nước, kết quả nhịn không được, toàn bộ văng. Mệt mỏi mòn khuôn mặt đỏ lên. Lý Lý mòn, ta lần này có thể dẫn theo thứ tốt trở về, gia nhập vào hoa tiên nhưỡng bên trong, mùi vị khẳng định tốt hơn. Lưu Húc xuất ra mật bảo hồng hồ lô. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.